Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1152, sách lược. Cái này nhất định là sách lược. 4 canh, Dương Trần nhìn thấy Lạc Sơn Dương mắt sáng rực lên, liền biết cái này con bê móp méo mắc câu rồi. Cảm tạ vĩ đại xanh thảm tinh cầu văn minh. Đó là tự nhiên, bất quá ta những này kiếm pháp đều quá cao cấp rồi. Chỉ có thể cho ngươi bên trong một cái, ngươi tuyển đi, Dương Trần hào phóng nói ra. Ta muốn Độc Cô Cửu kiếm. Lạc Sơn Dương lập tức mở miệng nói ra. Hỗn trướng, kiếm ma hừ lạnh một tiếng, dọa mọi người chung quanh nhảy một cái. Lạc Sơn Dương một mặt mộng bức xoay người nhìn về phía kiếm ma. Sắc mặt đều là mờ mịt, càng là phức tạp kiếm pháp, uy lực ngược lại sẽ càng nhỏ. Đây là lão nhân gia ngài dạy qua ta a. Những này tên kiếm pháp chữ nghe chỉ có Độc Cô Cửu kiếm càng thâm thúy hơn. Lại là độc cô, vẫn chỉ là cửu kiếm. Cái này cửu kiếm, khẳng định mỗi một kiếm đều là kinh thiên động địa một kiếm. Đám người cũng là một mặt ngốc. Chẳng lẽ kiếm ma tiền bối không cho phép Lạc Sơn Dương cùng Dương Trần cược? Sợ Lạc Sơn Dương lại thua rơi. Có thể cái này sao có thể? Đây chính là Lạc Sơn Dương, vừa mới liền đã cùng Kiếm Linh thành lập liên hệ rồi. Làm sao có thể bại bởi Dương Trần? Muốn Thanh Liên kiếm ca? Kiếm ma ho nhẹ một tiếng, trừng Lạc Sơn Dương liếc mắt nói ra, ta muốn Thanh Liên kiếm ca. Lạc Sơn Dương lập tức quay người nói với Dương Trần. Dương Trần một mặt mộng bức ồ một tiếng. Quả nhiên tất cả si đầu đều là toàn cơ bắp. Còn tốt nhà ta tiểu đạo si thường xuyên cùng ta cùng một chỗ. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đầu không có tú đậu. Chỉ là nhường Dương Trần có chút cổ quái là Thanh Liên kiếm ca nổi danh như vậy sao? Liền kiếm mà lão nhân gia ông ta đều tâm tâm niệm niệm muốn. Liền mặt mo cũng không cần. Dương Trần miệng đầy đáp ứng. Sợ Lạc Sơn Dương hối hận. Nói ra, nói xong a, ai cũng không cho phép hối hận. Lạc Sơn Dương hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Nếu là thua sau đó không bỏ ra nổi Thanh Liên kiếm ca. Tin tưởng ta. Có 100 loại phương pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Vãi cả đào, ngươi thế nào không cải danh gọi Lạc Lương Thần a? Hai người phân biệt ngồi xuống, đối với đầy trời kiếm ý, chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, chung quanh tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào hai người trước mắt. Lúc này, Diêu Quang Thánh Tử tại trước mắt bao người, từng bước một hướng về trên đỉnh núi đi tới. Mau nhìn, Diêu Quang Thánh Tử cũng không chịu nổi tính tình. Nói đùa cái gì, vô luận là Dương Trần hay là Lạc Sơn Dương, đều là các loại thiên phú cực mạnh tồn tại. Diêu Quang Thánh Tử chờ đợi thêm nữa lời nói. Kiếm Linh chỉ sợ cũng đã không có. Chỉ là không biết, Diêu Quang Thánh Tử ứng đối ra sao hai người. Sợ là khó khăn. Thế thì cũng chưa chắc, dù sao cũng là Diêu Quang Thánh Tử. Một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nhìn vẻ mặt ngưng trọng Diêu Quang Thánh Tử. Diêu Quang Thánh Tử tựa hồ phải muốn bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Loại chuyện này, không liều một phen lời nói, liều lại tiếc nuối chính là cả đời. Ngay tại lúc Diêu Quang Thánh Tử bước đầu tiên đạp vào đỉnh núi thời điểm, Lạc Sơn Dương trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Kinh khủng kiếm mang khắp núi bay múa. Từng đợt lưỡi mác giao minh đồng dạng kiếm rít. Thông thiên triệt địa bình thường. Đưa tới trên núi vô tận kiếm ý gào thét liên tục. Diêu Quang Thánh Tử biến sắc. Ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Gió nổi mây phun phía dưới. Thương khung biến sắc. Một cỗ kinh khủng mây đen tại sấm sét vang dội ở giữa, trở nên chập trùng trầm bổng. Cùng lúc đó, giữa không trung phảng phất giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường. một cỗ kinh khủng thiên uy từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trên thân. Diêu Quang Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trên thân đồng dạng bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến, dương chân duỗi lưng một cái. Ầm ầm, một tiếng phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng thanh âm truyền đến. Diêu Quang Thánh Tử ôi một tiếng, phảng phất giống như bị một ngọn núi đổ ập xuống đè ở trên người. Lảo đảo nghiêng ngã từ trên đỉnh núi ngã xuống. Cái gì? Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Dương chân lưng mỏi giãn ra, khí tức trên thân dần dần tiêu tán, tựa như là không hề động qua bình thường. Lạc Sơn Dương sắc mặt cũng trở nên khó coi, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về Dương chân nhìn tới. Dương chân trên thân bạo phát đi ra khí cơ, lại có thể dẫn động cả tòa núi khí thế. Cái này, hỗn đản này đến cùng đối địa tàng thuật lĩnh ngộ đến trình độ nào? Lạc Sơn Dương vừa mở mắt, khí thế trên người lập tức giảm bớt mấy phần, giữa không trung những cái kia vừa mới ngưng tụ ra kiếm ý chậm rãi tiêu tán, lần nữa rời rạc tại giữa không trung. Dương chân giống như chú ý tới Lạc Sơn Dương tầm mắt, mở to mắt nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi tiếp tục, ta còn phải chờ một hồi. Diêu Quang Thánh Tử thần sắc âm lệ nhìn xem Dương Chân, lần nữa chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Lần này, Diêu Quang Thánh Tử đi cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên là sợ Dương Chân lại duỗi người một cái. Lạc Sơn Dương hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Dương Chân đối với kiếm đạo cơ hồ là người ngoài ngành. Theo Lạc Sơn Dương lần nữa nhắm mắt lại, giữa không trung những cái kia rời rạc kiếm ý lần nữa ngưng tụ. Dương Chân nháy nháy mắt, trong lòng có cự mẹ nó công sức của cả bọn không biết nên không nên nói lên tiếng tới. Kiếm linh tại mẹ nó địa phương nào? Vì cái gì bản tao thánh không cảm giác được? Cái này đầy khắp núi đồi kiếm ý là thật. Trước mắt Lạc Sơn Dương câu thông kiếm linh, ngưng tụ ra liễu tâm kiếm cũng là sự thật. Thế nhưng là Dương Chân vậy mà tìm không thấy kiếm linh đến cùng nấp ở chỗ nào. Cái này mẹ nó còn thế nào so? Mắt thấy Lạc Sơn Dương khí tức trên thân lần nữa ngưng tụ, giữa không trung cuồng bạo khí lãng như là đại dương mênh mông bình thường, vậy mà phát ra trận trận âm thanh gào thét. Liền liền Diêu Quang Thánh Tử cũng mau tới đến đỉnh núi. Dương Chân nhíu nhíu mày, trên mặt tích tụ ra một cái vô hại dáng tươi cười, mở miệng nói ra, kiếm linh lão huynh, nếu không, ngươi đi ra, hai ta tâm sự. Phốp, Diêu Quang Thánh Tử cười ra tiếng, nhìn xem Dương Chân, một mặt hoang đường, còn lại đám người cũng đều là một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, chợt cười lên ha hà. Có chút quá phận, con bê vậy mà khom người xuống, xem bộ dáng là vui quá sức. Lạc Sơn Dương khóe miệng đều nhanh chuột rút rồi, tức giận mở to mắt, tức giận quát, Dương Chân, ngươi có phải là cố ý hay không? Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng kiếm ý đã mất đi dẫn dắt, triệt để bộc phát ra, như là đại dương mênh mông bình thường kiếm mang đổ ập xuống hướng về trên đỉnh núi rơi xuống. Diêu Quang Thánh Tử không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đứng mũi chịu sào, bị kiếm mang kém chút đâm trở thành cái sàng, hú lên quái dị, lộn nhào từ trên đỉnh núi lại lăn xuống dưới. Dương Chân cùng Lạc Sơn Dương cũng không tốt đẹp gì. Kinh khủng kiếm ý rơi vào trên người, sắc mặt hai người đều trở nên có chút tái nhợt. Đây là thiên địa ý chí, ai có thể chịu nổi? Dương Chân một mặt vô tội nhìn xem Lạc Sơn Dương, bảo tính tình cũng là từ từ vọt lên, bản tao thánh chính là cố ý, có bản lĩnh ngươi qua đây cắn ta a. Mẹ nó, ngươi làm bản tao thánh nguyện ý dùng miệng cùng kiếm linh giao lưu a. Nếu không phải tìm không thấy kiếm linh tên hỗn đản kia chỗ ở, đã sớm đem kiếm linh cầm ra đến đè xuống đất ma sát đến nó trung thực mà thôi. Kiếm linh mặc xác bản tao thánh còn không thể chủ động chào hỏi. Trong đám người, Thiên Sơn Thánh chủ mặt không thay đổi nhìn xem Cửu Long. Cửu Long đường đường một cái thánh tôn mặt mò đỏ bừng. Ho nhẹ một tiếng nói ra, ngươi biết, Dương Trần hỗn trướng tiểu tử này ý đồ xấu kẻ trộm nhiều. Cái này nhất định là sách lược. Đúng, là sách lược. Thiên Sơn Thánh chủ mở miệng nói ra, vì cái gì bản thánh chủ cảm thấy, hắn giống như tìm không thấy kiếm linh. Tìm không thấy, Cửu Long Thánh Tôn sững sờ, lắc đầu nói ra, không thể, dưới gầm trời này, liền không có Dương tiểu tử tìm không thấy đồ vật, hắn hiện tại chỉ là không muốn tìm mà thôi, sự thật là thế này phải không? Thiên Sơn Thánh chủ nghi ngờ nói ra, Cửu Long chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, nhất định là như vậy, Dương Chân là tại loạn Lạc Sơn Dương tâm. Dù sao Lạc Sơn Dương đã cùng kiếm linh thành lập liên hệ. A, tiểu tử này đủ âm hiểm a. Cứ như vậy, nói không chừng còn có thể châm ngòi Lạc Sơn Dương cùng kiếm linh ở giữa thật vất vả tạo dựng lên tín nhiệm, ngược lại là cái âm hiểm tiểu tử xảo trá. Bất quá, thủ đoạn coi như không tệ, chỉ là có mất quang minh. Thiên Sơn Thánh chủ tổng kết nói ra. Dương Chân gãi đầu một cái, giống như không nhìn thấy Lạc Sơn Dương cái kia muốn ăn thịt người tầm mắt một dạng. Liếm láp mặt vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, đi ra có được hay không? Hai anh em ta tâm sự. Phu phu, vừa rồi bò lên Diêu Quang Thánh tử một cước đá vào trên tảng đá, kém chút ngã sấp xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.